Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, người giả bị đụng thành công. Làm Thôi Ký quán rượu trưởng quỹ. Thôi trưởng quỹ hiển nhiên là một cái biết người uống rượu. Từ vừa mới tản mát ra mùi rượu, là hắn biết cái này Bạch Vân Biên không phải bình thường rượu ngon. Bây giờ thấy mọi người phản ứng, hắn dĩ nhiên rất gấp. Lúc này, hắn cũng không lo lắng có thể hay không lúng túng. Trực tiếp chủ động tiến lên chính mình rót cho mình một chén Bạch Vân Biên. Sau đó bưng lên thưởng thức. Cũng may đã vừa mới thấy rất nhiều người phản ứng. Thôi trưởng quỹ ngược lại là không có rồi trực tiếp một cái liên quan. Mà là trước tiên đem rượu đặt ở mũi trước mặt. Thật tốt ngửi một cái. Kia nồng liệt tửu hương. Để cho trong lòng thôi trưởng quỹ lạnh cả người. Không nói còn lại. Hướng về phía này cổ mùi rượu vị. Liền có rất nhiều người nguyện ý mua Bạch Vân Biên. Sau đó hắn lại nhẹ khẽ nhấp một miếng. Một cổ vị cay nói lập tức từ đầu lưỡi đăng lên tới. Mặc dù không có Thanh Hà rượu ngon thơm như vậy thuần. Nhưng là thắng ở đủ liệt. Một liệt che bách xấu xí. Bất kể cái này Bạch Vân Biên rốt cuộc có được hay không. Chỉ một nó so với Thanh Hà rượu ngon liệt. Cái này là đủ rồi. Thôi trưởng quỹ biết rõ mình phiền phức lớn rồi. Này Bạch Vân Biên, là trước mặt quán rượu bán. Hít thở sâu một hơi. Thôi trưởng quỹ không tính với trước mắt hán tử chí khí. Việc cần kíp trước mắt là trước đem Bạch Vân Biên cái này uy hiếp bỏ. Không sai, nhân ra giá bán vạch chỉ có các ngươi một nửa. Nhưng là lại là so với các ngươi muốn hương rất nhiều. Liệt rất nhiều, ngươi này Thanh Hà rượu ngon là rượu gì? Uống Bạch Vân Biên sau đó. Cảm giác uống nữa Thanh Hà rượu ngon hãy cùng uống nước như thế. Hán tử rất không khách khí chê. Bài Thanh Hà rượu ngon. Nhưng là thôi trưởng quỹ nhất thời nhưng là không biết rõ làm sao phản bác. Ngược lại thì vừa mới uống rượu khách hàng. Rối rít lên tiếng biểu thị đồng ý. Quả thật như thế. Này Bạch Vân Biên so với Thanh Hà rượu ngon nhưng là phải liệt quá nhiều. Uống qua Bạch Vân Biên sau đó. Bất kể rượu gì uống vào đi cũng với uống nước vậy. Ai, xem ra sau này ta chỉ có thể uống Bạch Vân Biên. Còn lại rượu cũng không uống nổi rồi. Các ngươi nói cái kia bây giờ Bạch Vân Biên bán nhất quán. Tiền một vò, qua mấy ngày phát hiện tốt như vậy bán. Có thể hay không tăng giá à? Này Thanh Hà rượu ngon cũng quá hại người rồi. Nhân ra càng rượu ngon thủy mới bán nhất quán tiền một vò. Đi. Chúng ta đi trước mặt mua Bạch Vân Biên đi. Vừa mới còn thật náo nhiệt thôi ký quán rượu. Lập tức liền bắt đầu trở nên quạnh quẽ. Chỉ phải chuẩn bị mua rượu nhân. Liền không có ai sẽ đần độn tiếp tục tại thôi ký quán rượu mua. Trừ phi là cái loại này trong nhà chủ nhân đã xác định rõ rồi muốn mua Thanh Hà rượu ngon nô bộc. Không dám tự tiện sửa đổi mua rượu. Cho nên còn quấn quýt đậu ở chỗ này. Suy tính rốt cuộc là đi về trước báo cáo, hay là trước tiếp tục mua. Thôi trưởng quỹ, như thế nào đây? Ta hôm nay không phải cố ý quá tới quấy rối chứ? Những rượu này, liền xin ngươi giúp một tay trả lại hàng đi. Chúng ta để dành ít tiền tài sản mua rượu có thể cũng không dễ dàng đây. Đến lúc này, hán tử lần nữa đem mình mục đích cho ném ra ngoài. Thôi trưởng quỹ đã không tìm được lý do cự tuyệt. Hơn nữa, lúc này hắn cũng không muốn với hán tử lại kéo đi xuống. Dây dưa càng lâu, Bạch Vân Biên danh tiếng lại càng lớn. Nhà mình Thanh Hà rượu ngon bị tổn thương hại lại càng lớn. Lâm thiết, cho bọn hắn đem tiền đều lui. Thôi trưởng quỹ hít thở sâu một hơi. Cuối cùng vẫn quyết định thối tiền. Lang quân, cái này thủ đoạn sẽ có hay không có điểm không thích hợp. Tướng quân nếu như biết. Phòng chừng muốn mất hứng đây. Bạch Vân Biên quán rượu cửa. Dĩnh Nhi với Tần Hiệp Đạo đứng ở nơi đó nhìn cách đó không xa thôi ký quán rượu trước cửa náo nhiệt. Cảnh tượng, trong lòng có điểm lo âu. Nhà mình Bạch Vân Biên quán rượu hôm nay mới vừa mới khai trương. Trên căn bản cái gì tuyên truyền cũng không có làm. Vốn là Dĩnh Nhi là cảm thấy mùi rượu không sợ ngõ nhỏ lại sâu. Cho nên cũng không quá để ý một điểm này. Nhưng là sáng sớm hôm nay thấy Tần Hiệp Đạo đủ loại an bài sau đó, mới phát hiện nhà mình Lang Quân không phải là không dự định tuyên truyền Bạch Vân Biên, mà là dự định trực tiếp đi lên Thanh Hà rượu ngon bả vai tới phát triển chính mình a. Cái này có gì mất hứng? Chúng ta có hay không làm không tuân theo đại đường luật sự tình? Thanh Hà rượu ngon không bằng chúng ta Bạch Vân Biên. Đây là sự thật a. Khách hàng tốn quý hơn tiền, nhưng là không có mua được càng rượu thật ngon, phải đi trả lại hàng. Đây cũng là rất bình thường chứ sao? Tần Hiệp Đạo không một chút nào vì chính mình, người giả bị đụng kinh doanh phương pháp cảm thấy xấu hổ. Người khác cảm thấy Thôi Ký quán rượu là Thanh Hà Thôi thị sản nghiệp, không dám đi chọc giận hắn. Nhưng là Tần Hiệp Đạo không sợ. Toàn bộ Trinh Quan triều, không có so với Lý Nhị bắp đùi càng thô to chân, mà chèn ép thế gia đại tộc. Này trên căn bản là trong lòng Lý Thế Dân quốc sách. Chỉ bất quá không dám tiên với miệng thôi. Tần phủ với mỗi cái thế gia cũng phải càng lợi hại, ở trong lòng Lý Thế Dân địa vị lại càng vững chắc. Về phần những thế gia kia đại tộc ở trong quá trình này sẽ phải chịu tổn thất gì, kia liền không phải Tần Hiệp Đạo muốn phải cân nhắc chuyện. Nhưng là người sáng suốt cũng nhìn ra được, hôm nay kia vừa ra là chúng ta Tần phủ ở sau lưng chủ đạo. Đến thời điểm Thôi ra khẳng định cũng sẽ trả thù chúng ta. Dĩnh Nhi có chút sợ phiền phức, cảm thấy có thể không gây phiền toái cũng không cần gây phiền toái. Bằng vào Bạch Vân Biên ưu thế, Dĩnh Nhi cảm thấy cho dù là bình thường bán cũng có thể hỏa khắp Trường An thành. Đơn giản chính là nhiều đợi một ít thời gian mà thôi. Như vậy có quan hệ gì? Bạch Vân Biên quán rượu là chúng ta Tần phủ sản nghiệp, vừa mới đi trả lại hàng cũng là chúng ta Tần phủ hộ vệ. Bọn họ nếu như Thôi ra có thể sản xuất ra so với chúng ta càng rượu thật ngon, vậy cũng có thể tới nơi này diễn một trận như thế trả lại hàng trò chơi a. Điểm nhỏ này thủ đoạn Tần Hiệp Đạo dùng là một chút áp lực trong lòng cũng không có. Liền Lý Nguyên Cát cũng dám bắn chết, Tần Hiệp Đạo còn có thể sợ một nhà quán rượu? Lang Quân, thật giống như bên kia có rất nhiều người hướng chúng ta mà tới, vẫn đứng sau lưng Tần Hiệp Đạo. Tần Phúc, tuy nhưng đã có tuổi rồi, nhưng là thị lực lại còn là tốt vô cùng. Nhìn từ xa đến Thôi Ký quán rượu khách nhân tựa hồ đang hướng cạnh mình đi tới, tâm tình của hắn cũng biến thành kích động. Này một vò Bạch Vân Biên, là thông qua 6-7 vò phổ thông rượu trưng cất mà tới. Những thứ kia phổ thông rượu, một vò cũng liền 20-30 đồng tiền. 6-7 vò cộng lại cũng chính là gần 200 đồng tiền. Bây giờ Bạch Vân Biên bán nhất quán tiền một vò, trên căn bản liền có nghĩa là 500% lợi nhuận. Đây chính là hắn lúc trước liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình a. Mặc dù bây giờ Tần phủ đã có đường trắng làm ăn, tình trạng kinh tế rất là cải thiện, nhưng là ai cũng sẽ không ghét bỏ tiền quá nhiều a. Dù sao, đông ra túi giàu có, bọn hạ nhân thời gian cũng sẽ cùng theo thay đổi xong. Để cho phòng kế toán chuẩn bị sẵn sàng, đợi một hồi nhất định sẽ có rất nhiều người đến mua Bạch Vân Biên. Tần Hiệp Đạo nhìn càng ngày càng gần đám người, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Chính hắn một người giả bị đụng kinh doanh, coi như là chính thức tiên cáo thành công. Từ trình độ nào đó mà nói, đây cũng tính là khai sáng một loại tân kinh doanh kiểu. Khôn khéo các thương nhân nhất định sẽ cũng bắt trước. Đến thời điểm Trường An thành những thứ kia lão cửa hàng cũng không biết ai phải xui xẻo. Đương nhiên, đến cửa đánh mặt ngược lại bị nhân đánh tình huống chắc cũng là sẽ có. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.